Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 251 ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Sau mấy ngày quan sát, Hyuga Kagami phát hiện hai cặp Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Uchiha Wakata cũng đã bắt đầu sơ bộ dung hợp. Chỉ là tốc độ dung hợp phi thường chậm. Đứng trước bàn thí nghiệm, Hyuga Kagami lấy tay chống cằm, tự lẩm bẩm, dựa theo cái tốc độ dung hợp này, hoàn thành dung hợp cuối cùng chỉ sợ ít nhất phải 3 tháng trở lên. Là chủ thể dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Uchiha Wakata trước mắt còn ở trạng thái hôn mê, cho nên hai cặp Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn đang dung hợp. Hoàn toàn là bản năng thân thể hắn. Cũng bởi vì thế, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan thiếu khuyết ý chí của chủ nhân để dung hợp. Tất nhiên sẽ 10 phần chậm chạp. Đối với chuyện này, Hyuga Kagami cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi. Về phần cuối cùng có thể thành công hay không dung hợp ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đồng thời vĩnh hằng Mangekyo Sharingan dung hợp ra sẽ nắm giữ cái đồng thuật gì? Hết thảy đều chỉ có thể xem ý trời. Tạm thời đem chuyện dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan bỏ qua một bên. Hyuga Kagami không để ý mệt mỏi, lại bắt đầu lên kế hoạch nhân bản hỏa độn phân thân. Độ khó khi nhân bản hỏa độn phân thân không thể nghi ngờ hơn xa thủy độn phân thân trước đó. Cái này không những là vì trạng thái tính chất hỏa thuộc tính chakra không ổn định như thủy thuộc tính chakra, mà còn vì lần này Hyuga Kagami lựa chọn mục tiêu dung hợp là Uchiha Shisui. Tộc Uchiha mặc dù thiên sinh nắm giữ hỏa thuộc tính chakra cực mạnh, có thiên phú hỏa độn không gì sánh kịp, nhưng thân là gia tộc huyết kế đồng thuật, chủ thuộc tính chakra của tộc Uchiha cũng giống Hyuga Kagami, cũng là âm thuộc tính chakra đặc trưng cho tinh thần lực, mà không phải là hỏa thuộc tính chakra. Nói cách khác, hỏa thuộc tính chakra chỉ là thuộc tính phụ của tộc Uchiha. Cái này cũng mang ý nghĩa, lúc bồi dưỡng phôi thể hỏa độn phân thân, Hyuga Kagami không những cần tìm cách loại bỏ đi âm thuộc tính chakra của bản thân hắn, còn cần loại bỏ đi âm thuộc tính chakra dư thừa trong tế bào Shisui, khiến hỏa thuộc tính chakra trở thành chủ thuộc tính trong tế bào Shisui. Lúc nhân bản thủy độn phân thân, Hyuga Kagami đã nhận thức được kiểu loại bỏ phân tách tế bào thế này sẽ gây ra tổn thương rất nghiêm trọng đối với tổ chức tế bào. Mà khi đó Hyuga Kagami chỉ cần loại bỏ âm độn chakra trong tế bào hắn. Mà tế bào của Haku thì không cần loại bỏ, có thể trực tiếp dung hợp. Còn lúc này tế bào của Hyuga Kagami và Shisui đều cần loại bỏ âm độn chakra. Nói cách khác cả hai đều sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Cho nên xác suất để hai tổ tế bào đều bị tổn thương có thể thành công dung hợp, tự nhiên sẽ rất thấp. Ong ong ong, trong âm thanh ồn ào của máy phân tách tế bào, Hyuga Kagami lần lượt hoàn thành loại bỏ âm thuộc tính chakra trong tế bào hắn và Shisui. Chỉ vẻn vẹn phân đoạn này, Hyuga Kagami đã phải tỉ mỉ chuẩn bị 500 ống nuôi cấy tế bào. Trong đó có 330 ống bị triệt để hư hao trong quá trình phân tách, hoàn toàn mất đi hoạt tính, còn lại 170 ống, trong đó lại có 30 ống bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, không đầy đủ điều kiện để bồi dưỡng, cuối cùng chỉ còn 140 ống tiến nhập vòng tiếp theo dung hợp. Cùng giống lần trước, tỷ lệ dung hợp tế bào là 99:1. Nói cách khác trong cơ thể hỏa độn phân thân, có 99 thành phần tế bào đến từ Hyuga Kagami, mà tế bào Shisui chỉ chiếm tổng cộng trên dưới 1. Sau khi bắt đầu phân đoạn dung hợp, Hyuga Kagami toàn lực phát động Tensei Gun, giám sát liên tục 140 ống nuôi cấy này. Rất nhanh, phản ứng bài xích liền lục tục xuất hiện, không đến 1 giờ, trong 140 ống nuôi cấy thì có gần 9 thành trong đó phát sinh phản ứng bài xích kịch liệt. Tế bào không thể hoàn thành dung hợp liền triệt để chết đi. Ngay sau đó, trong mười mấy ống nuôi cấy còn lại, tế bào cũng trước sau xuất hiện phản ứng bài xích, cuối cùng chỉ còn sót lại một ống nuôi cấy may mắn chịu được phản ứng bay xích. Hoàn thành dung hợp, sau khi quan sát tất cả những thứ này, Hyuga Kagami thần sắc dần dần ngưng trọng lên, lúc nhân bản thủy độn phân thân. Mặc dù thông qua phân đoạn loại bỏ âm độn chakra chỉ có 6 ống tế bào, nhưng kết quả cuối cùng sống qua phản ứng bài xích, hoàn thành dung hợp lại có tới 3 ống tế bào. Xác suất dung hợp thành công đạt đến 50, mà lần này Hyuga Kagami chuẩn bị trọn vẹn 140 ống. Kết quả hoàn thành dung hợp chỉ có 1 ống, xác suất thành công thậm chí không đến 1. Tổ chức tế bào của tộc Uchiha lại có tính biệt lập mạnh như vậy. Chấm, mặc dù trước đó, Hyuga Kagami cũng đã dự liệu được nhân bản hòa độn phân thân sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng cục diện lúc này, vẫn là ít nhiều có chút vượt qua dự đoán của hắn. Đem phôi thể của tế bào hoàn thành dung hợp mang tới kính hiển vi bội số lớn xem xét một cái. Hyuga Kagami càng nhíu mày chặt hơn. Cái phôi thể duy nhất thành công dung hợp này, tổ chức tế bào đã bị hao tổn nghiêm trọng, sinh mệnh lực phi thường yếu ớt, kém xa tiêu chuẩn thấp nhất Hyuga Kagami định ra để nhân bản. Dưới ánh mắt của Hyuga Kagami, nó đã có thể quy về tàn thứ phẩm. Do dự một lát, Hyuga Kagami không có đem nó tiêu hủy, mà là bỏ vào khoang bồi dưỡng tế bào, bắt đầu bồi dưỡng. Trong một tuần sau đó, Hyuga Kagami lại trước sau thử hơn ngàn lần dung hợp tế bào. Kết quả hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn, trong hơn ngàn lần dung hợp sau đó lại không có một lần thành công. Hao tốn đại lượng thời gian, tiền bạc và tinh lực, cuối cùng chỉ lấy được kết quả dạng này. Hyuga Kagami buồn rầu không thôi. Hắn vuốt cằm, thầm nghĩ, chẳng lẽ tế bào của ta và Shisui không cách nào hòa hợp? Dung hợp với tế bào Haku, xác suất thành công có thể đạt đến 50, mà dung hợp với tế bào Shisui, xác suất thành công nhưng chỉ có 0.1 trở xuống. Cái hiện thực tàn khốc này, khiến Hyuga Kagami không thể không sinh ra suy đoán như vậy. Mà ngay lúc Hyuga Kagami không ngừng thử nghiệm dùng tế bào bản thân dung hợp tế bào Shisui, thì cái phôi thể tàn thứ phẩm may mắn thành công lần trước cũng đã ở trong khoang dinh dưỡng trổ mã lên. Mỗi khi Hyuga Kagami đi qua khoang dinh dưỡng bồi dưỡng nhân bản thể tàn thứ phẩm này, hắn đều sẽ không tự giác nhíu mày một lần, bởi vì không biết vì sao, cái phôi thể tàn thứ phẩm này vậy mà phát sinh biến dị. Sau khi được bồi dưỡng lại biến thành thể nữ tính, triệt để chệch hướng kế hoạch của Hyuga Kagami. Hyuga Kagami tự nhiên không thể tiếp nhận một cái hỏa độn phân thân nữ tính. Cho nên hắn chỉ có thể đem phạm vi tế bào dung hợp mở rộng. Từ một người Shisui mở rộng đến các tộc nhân Uchiha khác như Itachi, Sasuke, Wakata và Hidiki, lúc này Hyuga Kagami cũng đã không còn tư cách kén cá chọn canh. Bởi vì tính chất biệt lập của huyết thống Uchiha thật sự là quá mạnh. Đã cường đại đến mức cơ hồ không cách dung hợp với tế bào người khác. Cái này hoàn toàn vượt qua dự đoán của Hyuga Kagami, cho nên vì thu hoạch được càng nhiều phôi thể thành công dung hợp, ngay cả các tộc nhân Uchiha tư chất kém Shisui một chút, Hyuga Kagami cũng nhất định phải xếp vào phạm vi thu thập tế bào. Cách chương